Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447. Đệ 2447 chương Đừng Tới Nhớ Thương. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn luôn đều ở suy đoán gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ăn vạ nơi này. Không đi nguyên nhân, lại thật không đoán trước đến sẽ cùng Quang Minh Thần Đế có quan hệ. Khó trách gió mạnh tiền bối vừa rồi dùng đi theo bảo hộ chúng ta làm thù lao. Hắn kỳ thật là muốn ở ta trên người nhìn đến Quang Minh Thần Đế cả đời tâm huyết phó chứ thực thi. Quá trình đi, Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần cảm tình rất sâu. Đứng ở thâm ái góc độ nhiều ít có thể đoán ra chút gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tâm tư. Đổi thành nàng cũng sẽ muốn bảo hộ hảo người yêu thương cả đời vì này trả giá tâm huyết. Cũng nhìn có thực hiện một ngày, Lâu Gia Gia gật gật đầu. Hắn hẳn là chính là ý nghĩ như vậy. Ta thử quá tóc đỏ. Hắn lộ ra tới cũng là cái dạng này ý tứ tiểu nha đầu quả nhiên quá thông minh. Một chút là có thể chính mình đoán được. Như vậy tâm trí ít có trẻ tuổi có thể cập, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cũng có thể an tâm rất nhiều, Ngô Thanh Thiền cười cười. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nếu này đây loại lý do này muốn đi theo các nàng bên người. Kia có ác ý khả năng liền sẽ rất nhỏ, gió mạnh người này tuy rằng tao bao không ấn lẽ phải ra bài. Ra mặt dày điểm, nhưng người vẫn là không tồi, Lâu Gia Gia dừng một chút. Đương nhiên, nếu là hắn thật đi theo các ngươi hồi Quảng Loan Đại Lục, các ngươi cũng không thể không có chút nào để phòng tâm. Chỉ là hắn sẽ đối với các ngươi bất lợi khả năng tính tương đối tiểu thôi, đa tạ tăng tổ phụ nhắc. Nhờ, chúng ta sẽ, Ngô Thanh Thiền hai người gật gật đầu, đối với gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hai người cũng không đồng tình. Bởi vì đối phương không cần. Đó là thuộc về gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chính mình cảm tình. Chỉ có chính hắn có thể thể hội được đến các trung tư vị. Ba người lại nói một hồi lời nói. Lâu Gia Gia cũng đứng dậy rời đi. Chờ trà thính không ai sau. Ngô Thanh Thiền dựa vào Phong Thần trên vai nửa híp mắt thở dài. Không nghĩ tới gió mạnh tiền bối còn có như vậy chuyện xưa. Khó trách này đã hơn một năm thời gian hắn thường xuyên chỉ điểm ta, Ngô Thanh Thiền phía trước. Còn rất kỳ quái gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thái độ. Như vậy cũng vừa là thầy vừa là bạn chỉ điểm chính là rất khó đến. Ban đầu Ngô Thanh Thiền còn hoài nghi gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế có phải hay không muốn tu nàng. Làm đồ đề, chính là sau lại phát hiện không giống. Hiện tại đã biết tiền căn hậu quả cũng là có thể đem phía trước sự tình liên hệ ở cùng nhau. Ân, gió mạnh tiền bối đối với ngươi vẫn là thực dung túng. Hắn khả năng bởi vì Quang Minh Thần Đế duyên cớ đem ngươi cũng coi như chính mình tiểu bối, Phong. Thần gắt gao ôm chặt Ngô Thanh Thiền, còn muốn bọn họ không có sai quá. Phong Thần rèn xuất thần khí tin tức truyền khai. Ngay sau đó liền cùng ngày Phong Thần như thế nào ngăn cản kiếp lôi như thế nào rèn luyện hoàn. Thành ký lục thủy tinh cầu cũng truyền lưu đi ra ngoài. Bất quá thủy tinh cầu truyền lưu phạm vi không lớn, cũng bị ngầm chợ đêm thu đi lấy giá cao bán ra. Phong Thần giá trị con người cùng danh khí so lúc trước tăng gấp bội gấp trăm lần trở lên. Từ ngày hôm sau Lâu Trạm biệt viện cửa nối liền không dứt tiến đến bái phòng người liền có thể thừa. Thác ra điểm này, Phong Thần vẫn chưa tiếp đãi thứ 9 thành những cái đó lớn nhỏ thế lực cùng cao tầng. Lấy muốn nghỉ ngơi lấy lại sức vì danh đều đầy. Toàn quyền từ Lâu Trạm phụ trách, bọn họ chung quy thực mau liền phải rời đi Quảng Loan Đại Lục. Không cần thiết cùng nơi này thế lực liên lụy quá nhiều. Bán đấu giá thần khí chỉ cần có ba cái mục đích. Một là trực tiếp nhất kiếm lấy ám tùy, nhị là vì báo đáp Lâu Trạm mấy năm nay ở Thâm Nguyên địa ngục đối bọn họ chiếu cố. Vì đệ nhất lâu mở rộng danh khí, tam còn lại là Phong Thần muốn mượn này nhiều ở Thâm Nguyên địa ngục thu thập một ít có thể rèn thân. Khí tài liệu mang về Quảng Loan Đại Lục, đương nhiên còn có một chút. Từ nhà hắn Thiền Thiền ở Thâm Nguyên địa ngục xông ra danh khí lúc sau. Không ít người liền nhớ thương thượng, Phong thần cũng muốn mượn rèn thần khí sự tình triển lộ thực lực của chính mình. Làm tất cả mọi người đều biết hắn phong thần là ngu thanh thiền nam nhân. Hắn nữ nhân những người khác liền đừng tới nhớ thương. Hết chương.